Ma Tôn, không đánh nữa, nghỉ một chút đã, đợi ta phục hồi nguyên khí, chúng ta sẽ đánh tiếp đến 300 hiệp. Diệp Húc hộc máu miệng, vội vàng xua tay nói. Tiểu tử, ngươi nói không đánh là không đánh sao? Xích Huyên Ma Tôn nhe răng cười một tiếng, một quyền bay đến, khiến Diệp Húc bị đấm bay, đập mạnh vào sườn núi. Y lập tức phóng người lên trước, bước lớn tiến về phía Diệp Húc, khanh khách cười quái dị. Tiểu tử, còn chưa mưu mô sát hại ta được 3 lần, lần này ta sẽ cho ngươi hồn tiêu phách tán. Lời y còn chưa dứt, đột nhiên bên trong phương trượng tiên sơn buông xuống một ngón tay trắng như ngọc ngà. Ngón tay này giống như trụ trời lồng lộng, điểm thẳng lên người gã, lập tức khiến Xích Huyên Ma Tôn nằm bẹp xuống đất như hình chữ đại, không thể nhúc nhích. Ngón tay này chính là của phân thân Giao Trì Kim Mẫu, được Diệp Húc thôi động trấn áp Xích Huyên Ma Tôn. Giao Trì Kim Mẫu chính là cấp bậc Vô Tổ, một bộ phân thân này của bà mặc dù chưa hoàn toàn khôi phục đến trạng thái toàn thịnh, nhưng Vô Tổ dù sao vẫn là Vô Tổ. Hơn nữa nơi này lại là bảo hồn giới của Giao Trì Thiên Thuyền, bà chính là chúa tể vô thượng, một ngón tay cũng đủ khiến Xích Huyên Ma Tôn bị ép đến ngoan ngoãn dễ bảo. Ta nói không đánh, ngươi lại cứ đòi đánh, tự mình chuốc lấy khổ đọc truyện online tại truyện phun. Diệp Húc từ dưới đất nhảy ra, không ngừng ho ra máu, lập tức khoanh chân ngồi xuống, chữa trị thương thế. Thứ khiến hắn vui sướng vạn phần chính là áp lực của Xích Huyên Ma Tôn quả nhiên mạnh hơn 99 đạo hư không đại cấm không biết bao nhiêu lần. Thiên địa pháp tướng của hắn một lần nữa ngưng tụ, hướng nhân hoàng cấm pháp chuyển biến, khiến khoảng cách của hắn với cảnh giới nhân hoàng lại rút ngắn một bước lớn. Cách chương.